Chương 467, lưỡng bại câu thương thôn tính tái hiện. Cái này khiến, ứng với mất đi sức phản kháng Asido nảy đứng ở sụp đổ trên cao ốc không, chậm rãi rơi vào nơi phế tích, khôi phục cương trảo hình dáng chi trước cảm ứng rủ gì vị trí, sau đó trực tiếp xỏ xuyên qua phế tích, dự định đem rủ gì kể cả hắn trô ở cái kia mảnh phế tích cùng nhau lấy ra tới. Có chắc, cho dù buông tha hủy thác cũng đáng. Như vậy, ngoan ngoãn đi theo ta đi không muốn đột nhiên. Từ trong phế tích truyền ra một thanh âm, sau đó kèm theo xôn xao lẩy lạ xích sắt tiếng va chạm, Sido nảy cảm thấy mình lòng bàn tay truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó, phế tích chợt muốn nổ tung lên, một cái hoàng kim xiềng xích từ bên trong chạy như bay ra, dọc theo cánh tay trực tiếp quán xuyên bờ vai của hắn. Cái gì? Sido nảy phát sinh một tiếng thét kinh hãi, phía dưới phế tích ngay sau đó toàn bộ bạo tạc, lộ ra phía dưới tình cảnh. Cả người đống hỗn độn không chịu nổi dù gì quỳ một chân trên mặt đất, tay trái cầm lấy một cái hoàng kim xiềng xích, quán xuyên xì đồ nảy ưng chảo, đồng thời đâm vào bờ vai của hắn. Hiển nhiên, vừa rồi hắn thừa dịp xì đồ nảy sơ suất đem móng vuốt vươn vào phế tích thời điểm, sử dụng được từ phở ỉ ạn cuối cùng nhất kiện nổ lệ phẹn tạt sầm bọt biển xiềng xích. Đây là dù gì đạt được cái này ngoại hình là kim tệ bảo cụ lần đầu tiên sử dụng. Đây là một việc trịch tiền xu lúc tàn ảnh có thể hóa thành khóa một cái liền, có thể ràng buộc cũng phá hư vũ khí nổ lệ phẹn tạt sấm. Bất kỳ vũ khí nào cùng nổ lệ phẹn tạt sấm đều không thể đối với lần này nổ lệ phẹn tạt sấm sản sinh thương tổn, thậm chí bao gồm xạ nạ gì tẻm lệ duệ nà nguyên bản dù gì cũng không tin tưởng bọt biển xiềng xích có thể xúc phạm tới xí đồ nảy thân thể, chỉ là vừa mới có loa y thơ y khả cờ kia, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Sự thực chứng minh, đúng như hắn đoán. Bọt biển xiềng xích trói buộc đối tượng, cũng không phải là con đao kiếm các loại vũ khí, mà là vốn có vũ khí khái niệm vật thể. Mà xì đồ nảy biến hóa cùng kỳ, thân thể chính là của hắn vũ khí, vì vậy đã ở bọt biển xiềng xích ràng buộc trong phạm vi. Đương nhiên, xì đồ nảy cũng không có đoán được bọt biển xiềng xích hiệu quả, bất quá tay trưởng bị sỏ xuyên cảm giác thực sự không quá thoải mái. Hắn lập tức giải trừ hữu trảo biến hóa, biến trở về loài người cánh tay. Thoát khỏi hoàng kim khóa ràng buộc. Sau đó, đối mặt gần trong gang tấc dù gì, hắn tay trái cầm thành sống bàn tay hình dạng, chợt đưa dài. Âm âm một tiếng, xì đố nầy đưa dài cánh tay hướng phía ngực của hắn đâm vọt lên, toàn bộ cánh tay thiêu đốt hỏa diễm chịu đến kết giới cách trở, ở chỗ giao giới tát, nhưng mà lại đỡ không được cánh tay bản thân. Trả lại ngươi một kích đâm về phía dù gì cánh tay, bay đến phía sau hắn, hướng trong cơ thể thăm dò vào. Ố hoa ngực bị chợt đâm vào. Dù gì cũng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, căn cứ hắn dùng lấy sỏ xuyên qua xí đồ nảy bả vai hoàng kim xiềng xích xem, đây tựa hồ là lưỡng bại câu thương kết cục. Chỉ là, cái này lưỡng bại câu thương chỉ là tương đối mà nói. Xí đồ nảy thân thể chính là tồn tại lực hư cấu mà thành, hắn chân chính thân thể giống như khoác nâng thẻ áo khoác mặt hẹ gì giống nhau, ở cùng kỳ trong cơ thể. Vì vậy bị thương chỉ là hắn lực lượng một bộ phận. Thế nhưng dù gì, bị đâm vào là hắn chân chính thân thể. Chỉ là khiến người kỳ quái là, lấy xí đồ nảy mở rộng cánh tay trường độ, hẳn là đã sớm đem rủ gì sỏ xuyên qua mới đúng, nhưng là rủ gì trong cơ thể thì dường như một cái không gian khác giống nhau, lớn đến bất khả tư nghị, vì vậy xí đồ nảy tay đang ở rủ gì trong cơ thể chỗ kia hắc ám không gian lục lọi. Sau đó, va chạm vào đại biểu rủ gì tồn tại linh hỏa. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, hắn đưa dài tay chạm tới đang ở rủ gì trong cơ thể ở chỗ sâu trong khiêu động vật thể. Ken ken bỗng một cỗ kỳ diệu cảm giác sỏ xuyên qua rủ gì toàn thân. Quy liệt thanh âm, cùng với chân thật thể nghiệm, làm hắn tạm thời quên mất phản kháng, chỉ là lắng nghe sâu trong nội tâm mình thanh âm. A ngay từ đầu, rủ gì cho rằng khi đó chính mình tan vỡ thanh âm. Nô, a nhưng mà, thị giác phản bội cái này nhận thức. Ô hát thính giác bắt được. Không phải là của mình thanh âm. Dù gì cuối cùng cũng từ khẩn trương cao độ trong tỉnh táo lại, xì đồ nảy đi lại tập tễnh, gắt gao đẻ lại đưa dài thăm dò vào dù gì trong cơ thể cánh tay không phải, là đẻ lại mất đi thăm dò vào bộ phận cánh tay vết thương. Ô hát khiến người ta liên tưởng đến giống như dã thú tử vong phía trước tiếng kêu rên, hắn đẻ lại vết thương, cũng không phải là bị kéo đứt, mà là cùng loại tượng thạch cao bị đánh nát giống nhau, thoạt nhìn khá quỷ dị. Chọc màu tím hoa lửa dường như tiên huyết một dạng từ vết thương không ngừng phun tung tóe ra. Xì đồ nảy hơi cung thân thể, rên rỉ nói. giới giữ cấm sẽ không đem dĩ nhiên là có thể đẩy lùi ta cái này thiên biến giới cấm ngâu ngô dù gì không có thời gian dư thừa lý giải lời nói này hàng nghĩa. Xì đồ nảy gậy cánh tay mang theo quái dị thực thể cảm giác phiêu phù ở trong cơ thể mình một cỗ, giống như là trong cơ thể mình mặt khác dài ra một tay như vậy ác hàn giàn vặt, ngược đãi lấy toàn thân. Đến cùng ẩn giấu cái gì chắc không đúng, bên trong cơ thể ngươi cái kia nổ lệ phẹn tạt xứng cước bộ lào đảo, trong miệng nói lẩm bẩm xì đồ nảy phút chốc dừng động tắt lại. Bởi vì ác hàn mà đi lại tập tính không ngừng lùi lại dù gì cảm giác được hắn phát hiện. Lẽ nào? Ngươi là thì ra là thế si đô nảy gương mặt, hiện lên vượt xa thống khổ mừng như điên. Nô, a dù gì dựa vào nét mặt của hắn, cảm nhận được một loại tin tức. Tuyệt đối không phải thu được sức mạnh to lớn cờ dìm sần đi nhị rèn mật bảo cái loại này nông cạn vui mừng khôn xiết. Tiếp đó, bắt trước Phật ấn kiểm chứng dù gì ý tưởng một dạng, si đô nảy nói rằng. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã bị ta tìm được, hơn nữa, hay là đang bên trong cơ thể ngươi. Thì ra là thế, trước ngươi chuyển sinh thể là vĩnh hằng người yêu dồn, ta tất cả đều hiểu ha ha ha. Xì đồ nảy phát ra ngoài tự đan điền tiếng cười, nhưng mà, tiếng cười của hắn rất nhanh thì kèm theo một cỗ khắc thường nhịp đập mà ngừng. Hắn không có vào dù gì cánh tay gãy bộ vị, đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực. Con kia ở lại dù gì trong cơ thể cánh tay, trong nháy mắt đã bị cái kia khiêu động vật thể tản mát ra hấp lực, cho trong nháy mắt thôn tính. Không chỉ có như vậy, cái kia giấu ở dù gì linh hỏa bên trong vật thể, phảng phất đói khát cự thú, tham lam cắn nuốt người ngoại lai lực lượng. Ở nuốt mất xí đồ nảy cánh tay kia về sau, vẻ này hấp dẫn dọc theo xí đồ nảy cùng dù gì thân thể liên lạc ngực, đột nhiên triển khai một cái đen nhánh cái động khẩu. Dường như lô đen một dạng, xí đồ nảy lộ ở bên ngoài nửa đoạn cánh tay bị bóp méo phá hư, hoàn nguyên thành chọc màu tím hỏa diễm về sau, lập tức bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mà càng kinh khủng hơn hấp lực, thì hướng phía đứng lặng ở phía trước xỉ đồ nảy khuyết tán đi qua. Đại lâu phế tích, các loại mảnh nhỏ, bị này cổ kinh khủng hấp lực từ dưới đất hút, sau đó chuyển hình xoắn ốc bay vào dù gì ngực cái kia lô đen. Mà xem như chủ yếu mục tiêu xỉ đồ nảy, thân thể khổng lồ kia cũng không ngoại lệ, hướng phía dù gì ngực lô đen chậm rãi tới gần. Hắn cự chảo nắm thật chặt mặt đất, sau đó đem nặng đến mấy trận sàn nhà mảnh nhỏ cùng nhau kéo lấy. Chết tiệt! Chọc ngươi cư nhiên định đem ta cũng cho cắn nuốt hết sao? Nhìn dù gì ngực cái kia lô đen, xì đồ nảy lần đầu tiên phát ra thanh âm hoảng sợ. Mấy trăm năm trước, ở bờ dọc kẹn yếu tắc bên trên, toàn bộ chiến trường hơn 1.000 Encho cùng phờ làm hạ giờ, bị chọc cho ăn không còn một mảnh, trong đó thậm chí bao gồm giái bờ ỉnh như vậy chiến lực đồ y xa tờ sự cường đại của mình. Ma vương vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng chẳng cảnh, xì đồ nảy liều mạng giằng co. Hắn dùng hàm răng một cái cắn đứt chính mình cánh tay trái, thừa dịp cánh tay trái bị dù gì cắn nuốt trong nháy mắt, chi sau cự chảo chợt bạo phát lực lượng, đồng thời cánh cũng điên cuồng huy động, rốt cuộc thoát khỏi vẻ này kinh khủng hấp lực, bay lên bầu trời. Hắn còn kia to lớn cánh tay trái rất nhanh thì bị dù gì ngực cái kia lỗ đen hút vào, hóa thành tồn tại lực cùng hơi yếu bản chất, trở thành hỗn độn một bộ phận. Tựa hồ là phát giác phía trước đã không có đáng giá cắn nuốt mục tiêu. Dù gì ngực cái kia lô đen chậm rãi khép lại. Lúc này, đại lâu phế tích, đã có phân nửa bị nuốt lấy. Dù gì trong cơ thể nguyên tội một trong ăn uống quá độ, nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc dù là không có sinh mạng tảng đá, cũng có thể giống như thôn tính đô thị giống nhau, hóa thành có thể cung cấp hấp thu tồn tại lực đương nhiên, mùi vị nhất định là không có nhân loại cùng cờ dìm sần đồ tốt. Cùng dù gì kéo cự ly xa chỉ có, xì đồ nảy nghĩ mà sợ xem cùng với chính mình của tay. Nguy hiểm thật, kém chút bị tên hôn đản này ăn thịt, thì ra là thế. Hắn chính là vĩnh hằng người yêu dôn, kèm theo rời gì mải gỗ mà biến mất hắn, chuyển sinh làm hiện tại cái này mỉ sủ tì dù nói cách khác, bây giờ người này, chỉ là một thể xác, tượng trưng chắc bản chất, vẫn còn ở rời gì mải gỗ bên trong. Cứ nhiên bị một cái mỉ sủ tì dù cho lừa gạt đối với cờ dìm sần đồ mà nói. Bản chất mới là bọn họ tất cả, những thứ khác, đều là giả. Trước mắt dù gì, bất quá là chặt còn không có thức tỉnh lực lượng, dùng để biểu hiện tồn tại cả một thể xác, căn bản cũng không xem như là chặt bản thân. Không cách nào sử dụng hỏa diễm nguyên nhân, cũng đến từ ở đây, bởi vì hắn bản chất vẫn còn ở gầy gì mãi gồ trong đang ngủ say. Còn như ngân dực, chắc là thức tỉnh rồi đã từng làm ạ xì lúc một phần lực lượng mà thôi đem tiền căn hậu quả lý thanh si đô này. Nghĩ đến chính mình từ vừa mới bắt đầu đã bị dù gì lừa gạt xoay quanh, cảm thấy lòng tự trọng chịu đến đả kích nghiêm trọng. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng người trước mắt là của mình lão bằng hưu, định tới chàng nhiệt tình chiến đấu tới chúc mừng tạm biệt. Ngươi người này, lại dám gạt ta mỉ sủ tỷ dù làm lâu, ngươi cũng học xong loài người rào hoạt ta vừa nghĩ tới chặt ký ức sau khi thức tỉnh, nhớ lại hôm nay chẳng cảnh, một đạo lương khí từ gót chân của hắn mạo đến đỉnh đầu. Không chỉ có là chắc, còn có bẻn vẹ eo, hệ ca, đến lúc đó, mình nhất định sẽ bị cười ngạo. Cái này phút chốc, si đố nảy tự sát tâm đều có.